Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86, chương 85, để mọi người rung động tỉ thí kết quả. Tuy là Mai thành tích dường như ngoài ý liệu tốt, dường như thắng chắc bộ dạng, thế nhưng tài phán nhóm ở Saya Seriu dưới sự kiên trì còn là muốn đi qua làm dáng một chút xem nhìn một cái. Kết quả Masrun bia ngắm để bọn họ hơi lấy làm kinh hãi. Bởi vì bia ngắm mặt trên đồng dạng là một cái nòng súng. Nếu như không có có ngoài ý muốn gì cũng là cùng Mai giống nhau ngũ phát trúng hết. Toàn bộ đánh vào một vị trí cho nên bia ngắm mặt trên chỉ có một động. Cái này hình như là ngang tay đâu. Brand tỉ mỉ kiểm tra rồi Masrun bia ngắm. Có chút chần chờ nói. Leona tuy là cảm thấy để cho Masrun miễn cho ở trong tổng bộ trần, chạy để cho nàng rất khó chịu. Nhưng khi nhìn bia ngắm phía trên kết quả dường như thật sự chính là Masrun cùng Mai ngang tay bộ. Dạng, nàng không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói ra. Dường như là cái dạng này đâu. Không nghĩ tới Masrun thương pháp cũng lợi hại như vậy đâu. Akame trong miệng ăn thịt thịt cũng phối hợp nói. Seriu cùng Saya thì là vẻ mặt vốn biểu tình như vậy. Đeo kính cô gái siêu thì hoàn thành ven đường bối cảnh giống nhau yên lặng không nói. Bất quá cùng bình tĩnh ôn nhu mặt ngoài so sánh với. Trên thực tế siêu bên trong lòng nhưng ở bát quái lấy Leona cùng Masrun sự tình. Siêu bây giờ tâm lý 13 trạng thái là cái dạng này. Masrun cùng Loki An là ở nói yêu thương sao? Hai người bọn họ thân thiết như vậy đâu. Nhưng là Masrun dường như cùng Saya cũng là một đôi. Leona bộ dáng như vậy đúc kết đi vào không tiện đem. Bất quá Masrun cùng Seriu quan hệ tốt giống như cũng có chút không giống. Rốt cuộc là Saya vẫn là Seriu đâu. Ai nha, thật là phức tạp a. Nhưng là, tốt kích thích dáng vẻ a. Bát quái sau đó cháy hừng hực siêu ánh mắt bí ẩn thường thường ở Masrun. Leona, Seriu cùng Saya trên người vòng vo. Bởi vì ánh mắt phân tán thật ra khiến người chung quanh không có nhận thấy được sự khác thường của nàng. Làm sao có thể, cái tên kia làm sao có thể cũng sẽ lợi hại như vậy. Mai nghe được dường như tài phán, nhóm muốn phán định trận đấu ngang tay bộ dạng. Nàng nhất thời bất mãn lên. Phải biết rằng thương pháp cùng xạ kích nhưng là nàng lớn nhất cường hạng. Ở cái này trên phương diện nàng có lòng tin tuyệt đối. Vì vậy nàng một bên kêu to một bên vọt tới. Muốn vọt tới bia ngắm bên cạnh xem kết quả tranh tài. Mai, tuy là chúng ta đều cảm thấy ngươi nên sẽ thắng. Nhưng khi nhìn kết quả dường như thật sự chính là ngang tay AH. Làm đánh lén ban đêm lão đại ca Brand phi thường công chính nói rằng. Không có Leona rõ ràng thiên hướng Mai dấu hiệu. Đúng a. Mai, Leona đáng tiếc nói rằng, dường như hận không thể Masrun thua lập tức đi trần, chạy giống nhau. Lúc này Masrun cũng từ từ đã đi tới. Hắn trong sáng thanh âm nói ra, ta cảm thấy Mai nói không có sai a hát. Đương nhiên không phải ngang tay. Đúng a, đúng vậy a, nhất định là ta thắng. Cái người xấu xa này vừa rồi nhất định là chỉ có một thương mệnh trúng bia ngắm. Còn lại liền bia ngắm đều không có đụng tới. Viên đạn cũng không biết phi đi đến nơi nào. Mai vẻ mặt tự tin mò mẩm nói. Còn hướng về phía đi tới Masrun vỗ vỗ bả vai nói ra. Ai nha, không nghĩ tới ngươi vẫn như thế tự biết mình. Xem ra ngươi cũng không có ghê tởm như vậy sao? Masrun vẻ mặt mỉm cười đem Mai ở trên bả vai mình mặt tay nhỏ bé cho lấy ra. Ta muốn nói không phải cái này. Nhớ kỹ muốn có chơi có chịu a hát. Mai. Sau đó Masrun ở tất cả mọi người nhìn soi mói. Đi tới bia ngắm phía sau vài mét ra trên tường. Chỉ vào tường cái trước tối như mực lỗ nhỏ. Nhỏ bé cười nói ra. Các ngươi tới xem một chút nơi đây. Xem rốt cục là ta thắng vẫn là Mai thắng. Brand là nhanh nhất phản ứng lại. Hắn nghe vậy bước nhanh tới. Đi tới Masrun bên người nhìn về phía Masrun ngón tay địa phương. Masrun chỉ địa phương là một cái đen như mực lỗ nhỏ. Brand liếc mắt nhìn sang còn không có cảm giác gì. sau đó chờ hắn tỉ mỉ xem rõ ràng, sau đó nhất thời lộ ra kinh ngạc biểu tình. Sau đó hắn nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Masrun bia ngắm. Sau đó lại mạnh mẽ mà đem đầu lộn lại nhìn về phía cái kia đen như mực lỗ nhỏ. Động tác thực sự là vừa nhanh lại mạnh mẽ vừa kinh ngạc. Chứng kiến Brand dáng vẻ kỳ quái, Leona cũng đi tới. Đi tới Masrun cùng Brand bên người, còn vừa đi theo Brand xem một bên nói ra. Làm sao vậy? Brand, làm sao một bộ đại kinh tiểu quái dáng vẻ a? Lẽ nào người này thật có thể thắng Mai? Ta vậy mới không tin. Nói đến phần sau, Leona liền nói không nổi nữa. Sau đó biểu hiện của nàng cũng cùng Brand giống nhau, lộ ra kinh ngạc biểu tình. Nhanh chóng quay đầu kiểm tra Masrun bia ngắm. Lại quay đầu đến xem hướng trên tường cái kia đen như mực lỗ nhỏ. Động tác cùng mới vừa Brand giống nhau như đúc. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Brand, ngươi và Leona làm sao bỗng nhiên trở nên kỳ quái? Mai cũng cùng còn dư lại Seril các nàng cùng đi qua đây. Đẩy ra Brand cùng Leona. Một bên nhìn về phía trên tường cái kia đen như mực lỗ nhỏ. Một bên nói ra, có gì để nhìn? Từng cái như vậy dáng vẻ kỳ quái. Sau đó, nàng cũng ngây ngẩn cả người. Bởi vì trên tường cái kia đen như mực lỗ nhỏ cũng không phải chân chính lỗ nhỏ. Trên thực tế đó là đạn đầu đạn đánh tới trên tường khảm nạm tiến vào, lộ ra ngoài hắc sắc phần đáy. Dáng vẻ, nhìn từ đằng xa đi tới quả thật có chút giống như đen như mực lỗ nhỏ. Mai lại quay đầu nhìn về phía Masrun bia ngắm cái kia bị 000 viên đạn trúng mục tiêu nòng súng. Lấy nàng chuyên nghiệp ngăn chặn tay nhãn quang đó có thể thấy được cái kia nòng súng cùng trên. Tường cái này viên đạn đánh vào địa phương là một đường thẳng. Nói cách khác, Masrun mới vừa viên đạn thuận lợi xuyên thủng bia ngắm. Còn đem đạn đánh tới trên tường. Trọng yếu hơn chính là Brand tự tay hướng trên tường sờ soạn. Sau đó dụng lực đem đạn lấy xuống. Kết quả là một viên, hai quả, ba miếng, bốn miếng, ngũ mai. Chọn ngũ mai viên đạn liền cùng một chỗ. Nói cách khác, vừa rồi Masrun lái ra ngoài cái kia năm phát súng chẳng những toàn bộ mệnh bên trong một cái địa phương, thậm chí xuyên thủng tường sau đó còn nối liền cùng một chỗ. Mai trái lại chính mình bia ngắm bên kia trên tường. Phát hiện trên tường thình lình có 5 đen như mực điểm nhỏ. Nói cách khác của nàng, viên đạn ở xuyên thủng bia ngắm về sau liền biến thành tùy tiện tản ra bộ. Dạng, ha ha, xem ra Mai ngươi thua a hát. Ta liền biết Masrun đại nhân sẽ không thua. Saya ở bên cạnh vui vẻ nói rằng. Seril cũng gật đầu cười tán thành. Thế nào, Mai, có chơi có chịu a hát. Masrun vẻ mặt cười xấu xa đi đến Mai bên người. Dựa vào thân cao ưu thế trên cao nhìn xuống, mang cho Mai một loại khác thường cảm giác áp bách. Nhìn chăm chú vào nàng. Trong tròng mắt hiện lên nào đó lấy quang mang để Mai tim đập bỗng nhiên ra tốc đứng lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.